Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nguyễn Đường về bèn nấu một nồi cháo thịt bò bằng nồi cơm điện, dặn Tiểu Bạch sáng mai cháo chín thì cho vào hộp bảo quản gửi cho đám Gilbert thân, thì anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hai ngày nay vì để chuẩn bị cho tiệc chiêu đãi nên anh tốn rất nhiều tâm sức, ít nhiều gì cũng thấy mệt mỏi, ngày mai phải ngủ một giấc thật đấy, bữa sáng để họ ăn cháo đã trưa rồi làm thịt mà họ thích là được. Nghĩ như thế, Nguyễn Đường bèn rửa mặt sơ rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Một đêm ngon giấc, ngày hôm sau Nguyễn Đường ngủ đến tận trưa mới dậy, tuy nhiên vẫn thấy trong người hơi đuối sức. Cho nên anh định chút nữa làm gì đó đơn giản cho bữa trưa thôi để kiệm sức. Suy nghĩ đôi chốc, Nguyễn Đường chọn làm bít tết, đây có thể coi là món đơn giản nhất trong các loại đồ Tây. Anh đăng nhập vào Tinh Võng, chọn 3 miếng thịt thăn nội bò và 1 miếng thịt thăn ngoại bò, gộp lại cũng gần 6 cân. Thăn nội bò có thể nói là phần thịt ngon nhất trong tất cả, cũng chính là thịt phi lê mọi người hay ăn, mà thăn ngoại bò thì có gân nên rất có sức nhai, cũng chính là bít tết mà ta vẫn hay ăn. Bản thân Nguyễn Đường khá thích bít tết nên phần thịt thăn ngoại bò này coi như là mua cho anh. Còn mắt bò và sườn chữ T thì để lần sau. Thịt bò được giao tới rất nhanh, Nguyễn Đường chuẩn bị đơn giản rồi bắt đầu mở kênh trực tiếp. Vừa mời vào kênh livestream, Nguyễn Đường đã bị hiệu ứng quà tặng bao trùm, phải đợi mất mấy phút Nguyễn Đường mới có thể nhìn thấy khi bình luận. Talia, streamer lại livestream rồi. Quá béo, chờ đến hoa cũng úa tàn QAQ. Mèo mèo thích ăn tất cả đồ ăn của streamer, tôi cũng muốn ăn heo sữa quay. Ôm cây ôm không nổi, không có heo sữa quay, cho tôi ăn canh cá cũng được. Nhìn bọn họ ăn ngon thế tôi ghen tị đến chết mất. Khán giả chờ Nguyễn Đường sau 2 ngày không livestream mà muốn mòn con mắt, đặc biệt là hôm qua còn được tham gia một bữa. Thịnh Yến, nhìn được mà không nếm được, sao khán giả có thể chịu nổi cơ chứ? Không thể chịu được những lời năn nỉ đáng yêu của khán giả, Nguyễn Đường đành phải cười nói. Được thôi, sau này có thời gian, sẽ làm cho mọi người ăn thử. Đợi khi nào anh khỏe thêm chút thì làm thêm một phần heo sữa quay, ai bảo hôm qua mới ăn được một nửa đã bị Hoàng đế Bệ Hạ và Gilbert gọi đi, làm anh ăn chưa đủ no, chỗ heo quay còn lại đều do Cổ hội trưởng và Đào An xử nốt, không phần anh xíu nào, tức cực kỳ luôn. Thanh Thanh Thanh Tiếu, Vạn Tuế, streamer xịn sò nhất, Lục Mạch Tịch, streamer ơi em yêu anh, tặng anh hoa thủy tinh. Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi mang đến cho mọi người món bít tết. Nguyễn Đường tự giới thiệu như thường lệ rồi mang thịt bò vừa mua ra. Gilbert thịt thịt thịt, tôi thích ăn thịt, Nguyễn Đường, cái tên này vừa nhìn là biết ai sở hữu. Lấy tên thật thay vì nickname cũng là một chuyện khiến người khác phải cạn lời. Trời thu, livestream bỗng nhiên xuất hiện thủ lĩnh tộc Rat. Hồ Sen Xanh Ngọc đứng đầu chụp ảnh cùng. Tế Ly Hâm, giá trị kênh livestream của mình càng ngày càng cao, ngay cả thủ lĩnh tộc Rat cũng thành fan của streamer. Bà Khúc, mọi người quên là vị này từng có ý định bắt cóc streamer của chúng ta à, Bình Minh Tím, phải đó. Không được, nhất định không thể để hắn thực hiện được, bởi vì Gilbert đột ngột xuất hiện nên cảm xúc của quần chúng nhân dân sôi lên rùng rục. Nguyễn Đường không nói được gì, lắc lắc đầu tập trung vào làm bít tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rửa sạch một miếng thịt thăn nội rồi cắt thành miếng dày tầm 2 cm, đầu tiên là dùng mặt dao phay đập thịt, như vậy chất thịt mới tươi và ngon. Tiếp sau là dưới nước hành gừng lên bề mặt để khử tanh, sau cùng là rắc tiêu và muối là có thể chiên. Tiếp đó anh làm nóng chảo cho thêm chút mỡ bò chờ nó tan. Mỡ bò chính là một trong những sản phẩm hoàn chỉnh mà Viện Khoa học mới nghiên cứu ra, chắc là bơ cũng sẽ xuất hiện sớm thôi, như vậy thì sau này Nguyễn Đường nấu ăn sẽ tiện hơn nhiều. Đợi mỡ hoàn toàn chảy hết, anh thả thịt bò vào. Nguyễn Đường chỉnh nhỏ lửa, mặt dưới thịt bò theo độ lửa dần chuyển màu, lúc này thì lật sang mặt sau để chiên. Thịt bò vang lên tiếng xèo xèo trong chảo, mỡ trong thịt đều được chiên chảy, hương vị thơm ngon hấp dẫn dần tỏa ra. Đinh Vượng Vượng, oa thơm quá đi à, tôi bắt đầu cày nước miếng rồi. Bảo vệ trời sao, trời ơi, bảo sao nó còn có tên là thịt rán vừa chín, quá thơm luôn. Mọi người có thể dựa theo sở thích của mình để chọn độ chín, thích ăn tươi một chút thì để chín 5 phần, không thích mùi thịt tươi thì để 8 hoặc 9 phần. Tôi thì không thích thịt sống lắm nên chọn 7 phần 9. Nguyễn Đường nói xong bèn cho thịt bò ra đĩa, như thế này chính là 97 phần. Anh dùng luôn chỗ mỡ bò trong chảo để phi hành và tỏi, đợi hành tây dậy mùi thì thêm hạt tiêu xay nhỏ và khá nhiều tương đậu, cộng thêm một chén nước nhỏ nữa, sau khi đun sôi hỗn hợp sệt lại thành sốt nâu đen, từ từ xối lên bề mặt thịt, khiến bít tết càng nồng hương. Bít tết đến đây là coi như hoàn thành. Nguyễn Đường trang trí đĩa đựng theo thói quen, đặt chút ngô luộc và súp lơ bên cạnh thịt, tỉa thêm ít hoa từ cà rốt nữa. Bày trí như vậy khiến món ăn càng thêm hấp dẫn, khán giả bắt đầu kích động. Tiếp theo, Nguyễn Đường dùng dao nĩa cắt thịt bò thành miếng nhỏ, để tiện cho khán giả thưởng thức. Quy y tiểu cô nương, trời ơi, thịt bò này mềm quá, rất thơm rất ngon, lăng tử lăng, nước sốt này thơm quá mọi người ơi, nhì cách làm rất đơn giản mà hương vị lại không đơn giản chút nào. Học nấu ăn cùng streamer, lại học thêm được một món mới, để tôi về nhà làm thử. Nguyễn Đường chọn thịt bò rất tươi, sau khi chiên có thể cảm nhận được hương vị qua từng cấp độ, đầu tiên là tê tê cay cay của sốt tiêu, sau đó là tươi mới của thịt bò, các loại hương vị bùng nổ cùng thịt bò trong khoang miệng, nó khiến người ta muốn nhắm mắt lại để thưởng thức dư vị dài lâu. Người dùng, Gilbert, tặng streamer một mưa sao băng. Gilbert, tài năng của Nguyễn Đường tiên sinh thật là đất trời hiếm có, khiến tôi da diết trong lòng, chết đi sống lại. Hoa, wow, bụng tôi đang đập liên hồi, thần vũ trụ ơi, đây chính là tiếng gọi tình yêu ư. Quà tặng mưa sao băng khiến tất cả hiệu ứng khác lu mờ, chỉ còn lại duy nhất câu bình luận xến sầm có ý đồ tỏ tình này đứng giữa. Nguyễn Đường, meo meo meo, tôi không biết nên tỏ thái độ với cách sử dụng thành ngữ hay với kiểu tỏ tình khiến người tức giận này trước. Nguyễn Đường đang không biết nên đáp lại ra sai thì một mưa sao băng nữa lại nổ tung trên màn hình. Người dùng, hạ, tặng streamer một mưa sao băng. Hạ không, là tình anh em. Thấy lời bình luận này của Hạ Vân Sâm, Nguyễn Đường gần như là bật cười ngay lập tức. Thấy phản ứng của anh, những khán giả đang xem livestream lập tức đứng hết về phía Hạ Vân Sâm. Lan Tâm tựa thủy kiểm duyệt kênh làm tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Lam, tôi thà giao streamer cho ông anh kiểm duyệt còn hơn là gả sang tận rắt. Thất cửu mạch nhiễm, 1, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhìn khán giả thảo luận chuyện kết hôn của anh quả thực khiến Nguyễn Đường giờ khóc giờ cười, dù đế quốc đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nhưng không chắc anh đã phải là người đi lấy chồng được chứ. Anh có ý xấu cố tình cắt ngang mọi người, nhẹ nhàng nói. Để cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng ta sẽ tiến tới giai đoạn nhận thưởng luôn nhé, hôm nay chỉ có 3 phần thôi, chúc mọi người may mắn. Bạch Y cô thử, sấm sét giữa trời quang, chỉ có 3 suất thôi á, tôi nhìn vào ô hiển thị số người xem. Sau đó, cô, cầu cầu không đáng yêu tỷ lệ trúng thưởng 1/100 triệu. Cô, chim én nhỏ bay bay, ha ha ha ha, tôi tin đây không phải là streamer cố tình trả thù đâu. Tủi thân khóc nấc, JPG, Nguyễn Đường mở công năng nhận thưởng, chọn ra 3 người trong số hàng loạt những cái tên bay xung quanh. Chúc mừng 3 vị khán giả may mắn, cá mắm Ryan, hoàng hôn, dạ vị ương cung lãnh. Đã trúng thưởng, truyền phát nhanh sẽ được gửi đi ngay sau đây, mọi người nhớ chú ý kiểm tra và nhận. Ôm cây ôm không nổi, ha ha, tôi đã nói là có tiền cũng không có đặc quyền mà, streamer chính là người công bình công chính nhất. Kỳ thực không phải, Nguyễn Đường quả thực không tưởng tượng được nếu khán giả biết anh đã đáp ứng hoàng đế bệ hạ gửi thức ăn cho Gilbert thì họ sẽ có phản ứng thế nào. Món bít tết ngày hôm nay thực ra là làm cho Gilbert. Còn thêm 2 phần mà anh đã hứa gửi cho hai anh em Hạ Vân Giật và Hạ Vân Sâm, cho nên hôm nay cũng không có gì thay đổi. Nhìn những khán giả vô tri đang cười ngây ngô, anh cũng chỉ có thể nghĩ, không biết có phúc của không biết. Buổi stream đến đây là kết thúc, tối nay tôi sẽ làm bò sốt cay, cách làm cũng không khác gì cá sốt cay cả. Bởi trong lòng có hơi chột dạ, nên Nguyễn Đường đóng luôn kênh livestream khi khán giả vẫn đang vui vẻ hoan hô. Nhanh chóng làm nốt chỗ bít tết, Nguyễn Đường nhờ Tiểu Bạch hỗ trợ gửi cho khán giả trúng thưởng, cho Gilbert và anh em nhà họ Hạ. Chỗ ở của tộc Rat. Gilbert cùng các thuộc hạ của hắn đều ở trong phòng, lo lắng chờ truyền phát nhanh đến. Tới rồi, truyền phát nhanh tới rồi. Một người rất hưng phấn ôm một chiếc hộp lớn chạy nhanh vào. Gilbert hào hứng mở hộp ra, sau đó lấy từ trong ra 4 hộp bảo quản, mỗi hộp đều chứa 3 miếng bít tết nóng hổi. Không uổng công hắn nói bóng gió địa chỉ của streamer, sau đó xin bệ hạ cho hắn ở khu biệt thự gần đó, nhìn tốc độ này mà xem, chưa đầy 3 phút đã tới rồi. Nhất định hắn là người đầu tiên được ăn, chỉ là với số này, đối với người rất có lượng ăn rất lớn thì đúng là hơi thiếu. Gilbert ăn xong vẫn còn đang thất thần, sờ bụng rồi than thở trầm bổng du dương. Bụng mình lại kêu rồi, chẳng phải là nó cũng đang kêu gào tiếng gọi tình yêu hay sao? Ôi đáng thương quá, vì yêu mà đam mê. Hai nhân viên chính phủ được cử đến làm bạn và chiêu đãi người rất đều đã quen với dáng vẻ đó, vô cùng bình tĩnh. Một người đưa ra hướng giải quyết. Quân bộ có nhà ăn, đầu bếp là học trò của Nguyễn Đường, làm cơm cũng ngon tựa 6 phần, nếu các hạ vẫn chưa no thì có thể qua ăn thử. Tất nhiên là Gilbert không hề có gì dị nghị, bởi thế đám chưa no này rồng rắn kéo nhau sang nhà ăn quân bộ. hai nhân viên chính phủ đã xin thông qua cho Gilbert với tư cách khách hạng nhất nên được vào quân bộ rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đến cửa trụ sở quân bộ, Gilbert đúng dịp thấy Hạ Vân Sâm đang mang một cái hộp truyền phát rất lớn đi về phía thanh máy. Mắt hắn sáng ngời, đây không phải là người anh em. Củi khô lửa bốc, Hạ thiếu tướng, Hạ huynh đệ à, chỉ là hình như đối phương không để ý đến bọn hắn, vốn đang đi về phía này mà chuyển luôn sang một hướng khác. Hạ thiếu, Gilbert nhanh chóng chào hỏi Hạ Vân Sâm. Hạ Vân Sâm dừng bước, lịch sự gật đầu với Gilbert. Các hạ, thấy hộp truyền phát nhanh sau lưng hắn, Gilbert tò mò hỏi. Thiếu tướng đang mang cái gì vậy? Ánh mắt Hạ Vân Sâm hơi tránh ra chỗ khác. Giấy tờ, cách chương.